Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986, đừng đi. Rất nguy hiểm, mới là lạ, lúc này, Vision đã cảm giác đạo cái khác, Infinity Stone truyền đến chấn động. Sau đó không gian chi môn, bỗng nhiên mở rộng, quang hoa tán đi. Chỉ thấy Linh cùng Thiên Diện công chúa bọn người xuất hiện tại Avenger căn cứ đại sảnh ở trong. Linh trên thân tất cả đều là băng bó cùng vải trắng, cho nên có chút chật vật cùng đáng thương. Hắn trên gương mặt cũng có bỏng vết tích. Đây là thần tổn thương, không có khả năng tùy tiện ở giữa tiêu tán. Vision cả kinh kêu lên, bọn hắn trở về, là Linh cùng công chúa Zelda. Chúng ta nhanh điểm đi qua đi. Khi bọn hắn nhìn thấy Linh lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Natasha che miệng lại, Tony thái độ khác thường không có nói đùa, cũng không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ. Banner nói ra, Linh, ngươi bị thương sao? Linh gật gật đầu, Navi cười nói, gặp được một cái siêu cấp đối thủ khó dây dưa. Nhưng Linh hay là thành công đem hắn đánh bại. Rất đẹp trai nha, Roger có chút khó khăn nói ra. Ngươi một mực khổ cực như vậy sao? Linh cười nhẹ nhàng chạy tới. Đúng thế, địch nhân thật rất nhiều. Một mực không có rảnh rỗi. Avenger trước mắt đều hiện lên ra Linh chống Master suốt mỏi mệt bộ dáng. Đi qua thật lâu quá độ. Bọn hắn đã từ lão niên Roger trong miệng biết được mình vốn hẳn nên nghênh tiếp vận mệnh. Bọn hắn đến nay còn nhớ rõ lão niên Roger bộ kia hoài niệm biểu lộ. Tony khai hỏa găng tay. Thanos biến mất, quân đội của hắn cũng biến mất. Ta còn nhớ rõ Tony trước khi chết vẻ mặt đó. Cho tới nay chiến đấu khiến Natasha, Stark bọn người chết đi. Còn có thật nhiều mọi người bằng hữu cùng bạn cố chi. Cho nên nhìn thấy thế giới của các ngươi, ta tổng cảm thấy rất không chân thực. Ai cũng không chết đi, đều tâm hạnh phúc còn sống, bị một cái từ dị thế giới đến Nam Hải cứu vớt. Các ngươi hẳn là trân quý cuộc sống bây giờ. Dù sao ta đã hơn 90, còn ở lại chỗ này chút cái này đặc biệt hòa bình địa cầu. Linh viện trợ bọn hắn rất nhiều, bởi vì truy kích Ganon vội vàng rời đi, hiếm khi liên hệ. Chỉ có vài câu vượt qua thời không chào hỏi. Địa cầu trải qua cuộc sống yên tĩnh, mà Linh một mực tại dị thế giới bên trong phấn đấu, truy tìm lấy ma vương Ganon quỹ tích, đến nay không có sâu ngừng. Tại địa cầu xuất hiện nguy cơ lúc, lại vết thương chằng chịt đuổi tới, cứ như vậy chật vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy dạng này Linh, Tony bọn hắn đã không đành lòng tiếp tục để Linh chiến đấu. Tony tằng hắng một cái, nếu như ta là lão bản của ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi để lên vài ngày nghỉ. Thiên Diện công chúa hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Roger biểu lộ nhu hòa, ra một chút sự tình, giao cho chúng ta giải quyết liền tốt. Linh toàn thân đều là tổn thương, bất kỳ cái gì trong lòng còn có mềm mại người, cũng không thể để mình đầy thương tích hắn, dáng chống đỡ thân thể gầy yếu thay thế chúng ta đi chiến đấu. Tony cũng đi đến Linh trước mặt, xoa xoa Linh tóc, kết quả bị Linh một tay mở ra. Tony nói ra, Pepper nhanh sinh, là nữ hài, nàng gọi Morgan, hy vọng nàng giống ta thiếu điểm, giống Pepper nhiều một chút, ta đối tiểu hài tử có chút khó làm. Cảm giác sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Khi ba ba là quyển thật không dễ dàng sự tình a. Linh cười nói, cái kia mang ta chúc phúc Pepper. Phượng hoàng nữ đâu? Chúng ta đi tìm nàng đi. Không thể để cho nàng tiếp tục như vậy mất khống chế xuống dưới. Nếu không mọi người sẽ rất nguy hiểm. Tony bắt lấy Linh hai cái bả vai. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút, mà không phải tiếp tục chiến đấu. Ta liền không nên như cái huấn luyện viên đồng dạng suốt ngày la to. Không có chuyện gì, cái kia Phượng Hoàng nữ, giao cho chúng ta tới thu thập. Linh nhăn nhăn cái mũi. Các ngươi, Infinity Stone hiện tại chỉ có Vision đỉnh đầu viên kia có thể sử dụng. Để các ngươi ra sân chiến đấu, sẽ rất nguy hiểm, mang ta đi tìm Phượng Hoàng Nữ. Tony nói ra, không được, quá nguy hiểm. Ta đổi ý gọi ngươi tới. Natasha cũng đi tới. Trạng thái này của ngươi, chúng ta không thể để cho ngươi tiếp tục chiến đấu. Linh dở khóc dở cười. Hắn biết, những người này là nhìn hắn toàn thân băng bó, lo lắng hắn trạng thái không tốt, đánh không lại Phượng Hoàng Nữ. Hiện tại Phượng Hoàng Nữ thể hiện ra lực lượng, đem mọi người hù dọa đến, mà Linh rời đi thời gian quá dài, để bọn hắn cũng không thể nào tin được Linh thực lực. Vì không để Linh tao ngộ nguy hiểm, cho nên Avenger lúc này ngăn cản Linh hành động. Thiên diện công chúa cũng nhìn ra những này các Avenger hảo ý. Nàng nói ra, mọi người, trận chiến đấu này, Linh không cần tham gia. Có nguy hại đến nhân loại địch nhân, giao cho ta tới đối phó. Tony nói ra, Zelda, không cần các ngươi xuất thủ. Địa cầu hẳn là bị người địa cầu mình cứu vớt. Oanh, lúc này, mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng oanh kích. Sau đó đám người phát hiện, đại địa vỡ ra tới, tại chấn động mãnh liệt chấn động về sau, Avenger căn cứ, bị xé rách thành hai nửa, đem Linh cùng Avenger bọn người ngăn cách ra. Tại sao phải ngay tại lúc này ra? Roger giơ cao hữu quyền, Avenger, chuẩn bị chiến đấu, Tony lạnh lùng nói, khách không mời mà đến, thật hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Như ngươi loại này ngươi, vô luận đi vào cái kia gia đình, đều mơ tưởng đòi hỏi đến một khối sandwich. Phượng Hoàng Nữ đến rồi. Scarlet Witch sắc mặt tái nhợt đi qua đến, quay đầu nhìn về phía đám người. Ta đi ứng phó nàng. Lúc này có thể cùng Phượng Hoàng Nữ chống lại, chỉ có Scarlet Witch một người, mà lại Phượng Hoàng Nữ ở vào thời không trạng thái. Cho nên uy lực ngược lại muốn càng thêm cuồng bạo. Scarlet Witch khó mà chống đỡ. Tại trước đó kịch đấu bên trong, Scarlet Witch đã bị thương. Hiện tại trạng thái rất không lạc quan. Tấm kia mặt tròn rất là tái nhợt. Tony trên thân bay tới đại lượng áo giáp. MT-100 bám vào trên thân thể. Thao đột nhiên từ thiên không vương thành hạ xuống. Một đường tia lửa mang tia chớp. Nhìn xem Avenger bọn người như lâm đại địch, Linh lắc đầu, chỉ thấy hắn cánh chấn động, hướng phía Phượng Hoàng Nữ Phoenix Force triển khai địa phương phóng đi. Đám người quá sợ hãi, Linh, ngươi không thể miễn cưỡng, tại bay thật nhanh bên trong, Linh lật một cái liếc mắt, ta miễn cưỡng cái gì? Linh tốc độ nâng lên nhất nhanh, đã nhìn thấy cái biểu tình kia lạnh lùng nữ tử. Phượng Hoàng Nữ, Tony hét lớn một tiếng. Linh nếu như xảy ra chuyện, ta thề, ta muốn đem Phượng Hoàng Nữ biến thành ta lò phản ứng bên trong một khối pin. Tho sâu cau mày, Linh rời đi thế giới Marvel thời gian quá dài. Hắn xem thường Phượng Hoàng Nữ uy lực. Mọi người ở đây lo lắng không thôi. Chuẩn bị hành động lúc, hoành, chỉ thấy Linh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà trong tay của hắn dẫn theo Mistletoe quang hoa lượn lờ, đem Phượng Hoàng Nữ không buộc chặt, một tơ một hào năng lượng đều không có tiết lộ. Linh vừa đối mặt liền đem Phượng Hoàng Nữ bắt lấy, trực tiếp đem nàng buộc chặt, nâng lên nơi này tới. Khi Linh dẫn theo Phượng Hoàng Nữ xuất hiện tại Avenger đám người trước mặt lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Linh bất mãn nói, các ngươi có cái gì tốt kinh ngạc? Có phải là lúc rời đi ở giữa quá dài, để các ngươi đối ta chưa quen thuộc rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.